Chương 2141, Quân Thượng, Ngài Thụ Thương, 2. Cho nên, thông qua cường đại thần niệm điều khiển thần lực, có thể đem kết giới tiến hành chữa trị. Nhưng dạng này chữa trị, cũng là cực kỳ hao tổn tâm thần, càng không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Linh Tê Cốc một chỗ ngóc ngách bên trong, Hà Khải Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Phát hiện chung quanh đều không có nhân, mới khẩn trương lấy ra một cái màu đen bình sứ nhỏ. Tại mở ra bình sứ thời điểm, Hà Khải Minh trên mặt lộ ra một chút do dự. Lúc trước hắn chỉ dùng cực nhỏ một giọt nhỏ, liền để kết giới phá cái lô lớn. Linh Tê Cốc cơ hồ toàn quân bị diệt, trở thành thực quỷ món ăn trong mâm. Bây giờ cái này bình sứ bên trong thế nhưng là có lúc trước nhiều gấp 10. Nếu là thật sự mở ra, Hà Khải Minh đầy mặt xoắn xuýt. Nhưng lập tức liền bị oán độc cùng không cam lòng thay thế. Cực vực đế minh quyết, đã các ngươi không cho ta sống đường, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Ha ha ha, Linh Tê Cốc như là đã không thuộc về ta, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Nghĩ tới đây, Hà Khải Minh lại không chần chờ, một cái mở ra bình sứ nhỏ. Cơ hồ tại cái nắp mở ra nháy mắt, bên trong có một đoàn chất lỏng màu đỏ, giống như là vật sống, phóng tới kết giới. Hà Khải Minh hai mắt tỏa sáng, ăn đi ăn đi, đây chính là các ngươi bọn này xuất sinh tốt nhất đồ ăn, ăn những này đồ ăn, trở nên càng nhiều càng cường đại. Ta muốn để cực vực đám người kia biết đắc tội ta. Hà Khải Minh kết cục hắn không phải không biết, cho hắn đồ ăn nhân không có hảo ý, chỉ là lợi dụng hắn đi làm chịu chết pháo hôi mà thôi. Trước lúc này, hắn sử dụng cái này QNZ một mực rất cẩn thận, rất cẩn thận. Nhưng hôm nay, đối với cực vực cùng Linh Tê Cốc hận, lại là siêu việt hết thảy. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Hà Khải Minh nhìn thấy trước mắt kết giới rung động kịch liệt. Một chương lại một chương mặt quỷ, từ kết giới bên trên lồi ra đến, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo trở về. Hà Khải Minh lộ ra hoảng sợ ánh mắt, quay người liền muốn chạy. Nhưng mà, vừa bay ra ngoài không có xa mấy mét, liền nghe được vô số tiếng gào thét vang ở bên tai. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Chỉ chớp mắt ngay mắt, liền chỉ còn lại một bộ rách rách dưới dưới, dính lấy thịt nát hài cốt, nằm trên mặt đất. Vô số thức quỷ, hướng phía người sống khí tức tràn ngập phương hướng, chen chúc mà đi. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thực quỷ? A, cứu ta a a a, đi bẩm báo đế quân, nhanh đi bẩm báo đế quân. Nguyên bản ở ngoại vi quét dọn thực quỷ Linh Tê Cốc đám người, làm sao QNZ không nghĩ tới, nguyên bản đã bị thanh lý không sai biệt lắm phía sau núi, đột nhiên liền đã tuôn ra nhiều như vậy thực quỷ. Mà lại những này thực quỷ cường đại, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Có nhân bị thực quỷ cắn xé về sau, phục dụng thiên linh giải độc đan, lại phát hiện căn bản là vô dụng. Lần này, tất cả mọi người luôn cuống. Liên Liên Hàn Dạ cùng Tinh Lang bọn hắn cũng thay đổi sắc mặt. Ba người phi nhanh đến Đế Minh Quyết bên người, lo lắng nói, đế quân, tình huống đại biến, đột nhiên xuất hiện thật nhiều thực quỷ. Chúng ta trước rút lui cái này, lại nghĩ biện pháp tha kết giới lại xuất hiện vết nước, không có nhân sẽ so ngay tại tu bổ kết giới Đế Minh Quyết rõ ràng hơn. Nghe được lo lắng khuyên hắn rời đi thủ hạ, cùng chung quanh hoang mang lo sợ tuân đi qua Linh Tê Quốc đám người. Đế Minh Quyết thần sắc nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng lãnh đạm hờ hững, vội cái gì phá quân, đi vững chắc trận pháp. Một mực đối Đế Minh Quyết mệnh lệnh từ không không tuân theo phá quân, lần thứ nhất lộ ra do dự thần sắc. Hắn biết, quân thượng là để hắn đi vững chắc trong sơn cốc trận pháp. Phong ngừa bất luận cái gì một con thực quỷ chạy đi. Tấu chương xong.